Chương 49, Du Kỳ về chỗ. Cặn kẽ tư liệu ta lát nữa phát tới cho ngươi, ta trước tiên đem một ít trọng yếu nói với ngươi dưới. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đang nói đến chính sự thời điểm một hồi nghiêm túc. Ừ cả rủ hạ ứng tiếng, nghiêm túc chuẩn bị nghe. Ở Hắc Vân ngoại ô thành phố bên ngoài tòa kia di tích, là ở 2 năm trước liên minh phát hiện. Trước đây ta cũng bị mời đi tham. Tầm tòa kia di tích. Đó là ở cách nay đại khái 80 năm trước một cái cổ đại vương quốc một cái di tích. Từ phát hiện tương quan văn hiến bên trong có thể biết lúc đó tòa kia vương quốc là một cái tên là xạ gạ tiểu vương quốc. Toàn bộ vương quốc văn minh trình độ cũng thế nào, thế nhưng ở văn hiến bên trong có nhắc tới ở nơi này trong vương quốc đã từng có 3 con thú bảo vệ, chỉ là ở một hồi nước láng giềng xâm lấn trong đại chiến, toàn bộ mất đi hình bóng. Cái kia 3 con thú bảo vệ theo thứ tự là so với bọn họ phía trước sớm hơn văn minh kết quả. Từ trong tay ngươi dễ ghi dọc một bộ phận xem ra lúc đó vương quốc 3 con thú bảo vệ rất có thể là 3 thần trụ, cũng chính là dễ ghi dọc, dễ đinh, dễ ghi kèo. Cả dù hạ nếu như ngươi ở đó bên trong có phát hiện gì, nhất định phải thông báo ra ra ta nha ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đối với cả dù hạ kể một chút. Đã biết, ra ra. Vậy cứ như thế tử. Ta bên này cách Hắc Vân thành phố còn có một đoạn đường, chờ đến thời điểm sẽ nói với ngươi. Cả dù hạ ở biết mình đồ mong muốn về sau, liền cúp điện thoại. Hắc Vân thành phố sao ta nhớ được ở mạn gạ bên trong ạt dường như ở bên kia phát điện chạm đụng phải lôi điện chim đi không biết lần này đi gặp sẽ không đụng tới. Cả dù hạ một người tự lẩm bẩm. Ở trong quán cà phê cả dù hạ một người ở bên kia không ngừng gõ bàn phím, trở nên sau sự tình làm chuẩn bị. Ngẫu nhiên uống một hớp cây cà phê nói lên đồng. Thời gian cứ như vậy ở cả rủ hạ không ngừng gõ bàn phím bất chi bất giác trôi qua, cả rủ hạ nâng lên tay phải, nhấc lên ống tay áo, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. A đều đã trễ thế này, là nên đi trở về. Cả rủ hạ phát hiện từ sau khi rời khỏi đã qua 5 canh giờ, tin tưởng ạ cạn, xây dồ cùng sạp di nạ mấy người các nàng nhất định nóng lòng chờ. Ở cả rủ hạ vội vã kết hết sổ sách, ly khai quán cà phê, một đường chạy chậm, rốt cuộc về tới rủ kỳ tiệm thẩm mỹ. Quả nhiên ạ cản 3 nữ nhân cùng rủ kỳ đang lo lắng chờ đấy cả rủ hạ. Thật xin lỗi, một không cẩn thận muốn đồ đạc nhập thần liền quên mất thời gian. Cả rủ hạ chân thành hướng chúng nữ xin lỗi. Ngươi không có trách chúng ta đi đại thúc. Xây rô bằng cùng với chính mình tuổi nhỏ ưu thế hướng cả rủ hạ làm nũng nói. Cả rủ hạ xem xây rô vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Lại nhìn ạ cản cùng sạp gì nạ phát hiện 2 nàng cũng là vẻ mặt khẩn trương. Hơn nữa cả dù hạ phát hiện dù kỳ cũng giống như vậy, cả dù hạ đã cảm thấy một hồi buồn cười. Ngốc, ta lại dễ giận như vậy à? Cả dù hạ cười mắng lấy nhẹ nhàng gõ xây rồ đầu xuống. Xây rồ chúng nữ đang nghe cả dù hạ sau khi trả lời mực có thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi đại thúc, chúng ta đã đem ngươi tất cả tỷ ý đều xoa bóp được rồi nha, ngay cả chúng ta tỷ ý. Dù kỳ cũng là hảo hảo xoa bóp một cái, hiện tại tỷ ý nhóm đều tinh thần sung mãn. Xây dầu nghĩ tới chính mình mấy người đem cả rủ hạ hết thẻ tỷ ý đều xoa bóp được rồi, nhanh lên giành công nói. Ô đều tốt. Chúng ta đây liền chuẩn bị lên đường đi, cả rủ hạ nghe xong xây dầu lời nói phía sau liền chuẩn bị tính tiền rời đi. Đúng như vậy, dù kỳ muốn gia nhập vào chúng ta cùng nhau lữ hành. Người xem có thể chứ cả rủ hạ. Ạ cản đứng ra nói với cả rủ hạ ra khỏi rủ kỳ muốn gia nhập đội ngũ sự tình. Cả rủ hạ cũng không còn nghĩ đến mình cũng không có ý tứ nói ra sự tình. Dĩ nhiên rủ kỳ mấy người các nàng chính mình cũng đã đề nghị, thế nhưng cả rủ hạ cũng biết mình không thể đủ biểu hiện rất háo sắc bộ dạng. Cho nên cả rủ hạ làm bộ suy nghĩ một chút, đáp ứng. Cả rủ hạ dối ôi. Ra tay trái nói với rủ kỳ, về sau liền muốn làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố chúng ta tỉ ý. Vừa lúc trước đây vẫn là ta một người đang lộng, hiện tại sinh ra rủ kỳ ngươi về sau thì ung dung rất nhiều. Không thành vấn đề, chiếu cố thì y sự tình liền giao cho ta tới. Dù kỳ không chút suy nghĩ đáp ứng. Vừa lúc ta còn có 3 con thì y bởi vì bất tiện phóng xuất, cho nên sẽ không có để cho ngươi xoa bóp, đến lúc đó khả năng còn phải làm phiền ngươi một chuyến. Cả dù hả nghĩ đến bạn cùng với cái kia 2 cực lớn chỉ là thì y bất đắc dĩ nói với dù kỳ. Phải không rủ kỳ rất là mong đợi nói với cả rủ hạ. Như là đã quyết định được rồi muốn cùng cả rủ hạ đoàn người đi lữ hành, rủ kỳ chỉ có thể đem chính mình mặt tiền cửa hàng tắt đi. Đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp, Dù Kỳ rất nhanh đã thu thập xong hành lý, đoàn người quyết định ở Dù Kỳ nơi đây nghỉ ngơi, ngày mai rời đi Mỹ Dung đường phố. Ngày thứ hai cả Dù Hạ đoàn người rất sớm tiểu ra phát. Đi ngang qua ngày hôm qua xoa bóp về sau, cả Dù Hạ đã đem trên người mình tỉ ỉ tiến hành rồi điều chỉnh. Trên người bây giờ mang theo tỉ ỉ có, bản đoài sư cầu, không tính là ở mang theo số lượng bên trên, ỉn thợ mạ vẹ, siêu cổ đại giờ dạ gô nạch, tiệp chủ, bẹn đùn. Họ gì gồng, rổ quê y. Sau đó 8 con nghệ vỉ cũng từ tứ nữ gánh vác hỗ trợ mang theo. Sau đó cả Dù Hạ ở dựa theo bất đồng tiến hóa phương hướng tiến hành bồi dưỡng. Ở Quan Đông địa khu, bây giờ mọi người vẫn là chỉ biết nghệ vỉ có thể đi qua bất đồng tiến hóa thạch tiến hóa thành hỏa tinh linh, thủy tinh linh, rốn tệ ồ. Thế nhưng cả Dù Hạ cũng là xuyên việt giả. Đương nhiên biết đỡ ổ bố nhưng là còn có ở nhất định si mút độ dưới điều kiện 5 ban ngày thăng cấp có thể tiến hóa thành ẹn tỷ ổng, ở buổi tối có thể tiến hóa thành nguyệt tinh linh, ở thần áo địa khu bạch đại rừng rậm rêu xanh thạch cùng cắt phong thành phố phụ cận cực băng mỏm đá chỗ có thể tiến hóa ra. Ly phì ổng cùng băng tinh linh, cùng với sau này cắt lốt địa khu dựa vào hữu nghị độ tiến hóa phát hiện yêu tinh hệ sỉ vị ổng. Ở cả Dù Hạ đoàn người mang theo mới gia nhập Dù Kỳ ly khai Mỹ Dung sau phố, qua một ngày, ạ đoàn người cũng tới đến rồi Mỹ Dung đường phố. Làm bờ dốc ở phát hiện mình thần tượng nữ thần Dù Kỳ đã ly khai đi lữ hành lúc, cả người đều lệ rơi. Ở chưa thấy Dù Kỳ, ạ đoàn người không có tiếp tục dừng lại ở Mỹ Dung đường phố, trực tiếp ly khai tiếp tục hướng về kế tiếp đạo quán tiến lên. Đương nhiên lúc này cả Dù Hạ mấy người cũng sẽ không biết. Rời đi Mỹ Dung đường phố đã qua 2 ngày, cách nhiệm vụ đến hạn thời gian còn có 12 thiên. Cả Dù Hạ đám người đi tới một cái trấn nhỏ phụ cận. A Đại Thúc, ngươi xem. Nơi đó có một con hỉ mò nừng đang luyện quyền cũng. Xây rổ hô to gọi nhỏ hô. Hỉ mò nừng, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Cả Dù Hạ nghe được xây rổ, rất là nghi ngờ nói. Bình thường mà nói. Khi mò nâng bộ tộc 4 chủng tì y đều là hứa ở tại thâm sơn láo lâm bên trong, không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện. Là vâng đúng giã sinh tì y sao Dù Kỳ cũng là hiếu kỳ hỏi. Còn như sạp gì nạ cùng à cạn, một cái chỉ thích siêu năng lực hệ, một cái chuyên yêu phổ thông hệ cùng khả ái tì y đối với cái gì hì mò nâng biểu thị không thích. Cả Dù Hạ cũng bắt không cho phép con này hì mò nâng là không phải hoang dại. Chỉ là ở bên cạnh cũng không có nhìn thấy có giáo huấn luyện ra chắc là dã sinh chứ Cả Dù Hạ thầm nghĩ đến. Đương nhiên đây cũng là Cả Dù Hạ đã sớm quên trong nguyên tắc một màn này, dù sao cái này một tập cũng không phải là cái gì trọng yếu, không nhớ được là rất bình thường. Đại Thúc, lên đi thu phục con kia hỉ mò nừng đi sẩy rổ kích động xui khiến lấy Cả Dù Hạ. Cả Dù Hạ cũng có chút tâm động, tuy là hỉ mò nừng cũng không phải là cái gì rất lợi hại tỷ y. Thế nhưng Cả Dù Hạ vẫn có lòng tin đưa nó bồi dưỡng thành cường giả. Nếu là cách đấu hệ, như vậy thì quyết định là ngươi, ỉn phở mạ vẹ. Cả Dù Hạ trực tiếp phái ra chính mình cách đấu hệ đại tướng, ỉn phở mạ vẹ. Khi mò nâng nhìn thấy ỉn phở mạ vẹ về sau, lập tức xoay người bày ra chiến đấu tư thế. Ừ Cả Dù Hạ chứng kiến cái kia hì mò nâng tư thế, có điểm cao mày, chỉ là không có biểu thị cái gì, mà là nói với ỉn phở mạ vẹ. Ỉn phở mạ vẹ vận tốc gâm thanh quyền, điểm nhẹ. Ỉn phở mạ vẹ thân thể khẽ động, nắm tay nhanh chóng quơ, trong nháy mắt nhanh chóng vung ra 5-6 quyền, chỉ thấy 5-6 cái quả đấm bóng dáng bay ra hướng về hỉ mò nừng đi. Hỉ mò nừng cũng là nhanh chóng quơ nắm tay, đồng dạng sử xuất vận tốc gâm thanh quyền. Chỉ là con này hỉ mò nừng rõ ràng đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp ỉn phở mạ vẹ vận tốc gâm thanh quyền lực lượng. Ỉn phở mạ vẹ vận tốc gâm thanh quyền rất thoải mái đánh nát hỉ mò nừng vận tốc gâm thanh quyền. Hỉ mò nừng không tránh kịp trực tiếp bị vận tốc gâm thanh quyền đả bên trong. Hỉ mò nừng bay ngược, đánh vào vừa rồi luyện quyền trên cây to. Nhanh đứng lên, hỉ mò nừng ngươi có thể, cực hạn của ngươi còn chưa tới đây. Một cái đại thúc từ một bên cây trong rừng nhảy ra, ghé vào hỉ mò nừng bên người hô to. Cả Dù Hạ chứng kiến cái kia đại thúc, mày nhăn lại, biết mình bị người đùa bỡn, trong lòng giận lên. A thì ra sạp gì nạ hì mò nừng là có giáo huấn luyện ra đó A sầy rổ thất vọng lẩm bẩm. Chứng kiến sầy rổ thất vọng dáng vẻ, Cả Dù Hạ trong lòng càng là nổi giận, quyết định muốn hảo hảo giáo huấn trước mắt cái này nhân loại. Lên đi hì mò nừng, sử dụng tổ hợp quyền. Cái kia đại thúc hô to. Cả Dù Hạ trong mắt hung quang lóe lên, hướng về phía ỉn phơ mạ vẹ nói, không cần khách khí, ỉn phơ mạ vẹ toàn lực sử dụng hỏa diễm quyền. Cả dù hạ lời nói đối với Vu Hào Hỏa Hầu mà nói chính là thánh chỉ, ỉn thở mạ vẹ nhìn thấy con kia hỉ mò nở nắm đấm mạo hiểm tam sắc quan mang, khinh thường hứ một tiếng, tay phải trên nắm tay ôm chặt lấy hừng hực nhạt lục sắc hỏa diễm. Nhắm ngay hỉ mò nở kẽ hở chỗ nặng nề ra quyền. Hỏa diễm quyền thế như trẻ tre khiến cho dùng tổ hợp quyền hỉ mò nở trực tiếp đánh bay, lại một lần nữa đụng vào cây đại thụ kia. Chỉ là lúc này đây hỉ mò nở trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Hỉ mò nở cái kia đại thúc chay mau tới, thu hồi hỉ mò nở. Xin chào, ta Go Y phiến đấu, là con kia hỉ mò nở giáo huấn luyện ra, rất chờ mong có thể ở hậu thiên phê một đại tái bên trên cùng ngươi ganh đua cao thấp. Cái kia là phiến đấu đại thúc hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói. Chỉ là Cạ Dụ Hạ đối với cái này cái là phiến đấu người rất là khó chịu, cho nên cũng không muốn trả lời lời của hắn. Chỉ là lúc này, một cô thiếu nữ chạy ra. Ba ba, ngươi còn không chuẩn bị về nhà sao? Ta nhất định phải bắt được lần này. Về một đại tái quán quân nói xong phiến đấu liền trực tiếp chạy ra, tuyệt không quan tâm chính mình nữ nhi. Thật xin lỗi, gia phụ cho các ngươi thêm phiền toái. Người thiếu nữ kia xoay người lại hướng Cạ Dụ Hạ đoàn người xin lỗi, tên ta là Yêu Mỹ, là phiến đấu nữ nhi. Ta có một điều thỉnh cầu, mời các ngươi có thể ở về một đại tái bên trong đánh bại gia phụ. Thích Trương Diện hướng mọi người giải thích tại sao muốn đánh bại cha mình nguyên do. Nghe xong phía sau chúng nữ đều là nghiệp dư tao ngộ cảm thấy thương tâm. Xây dồ càng là hướng Thích Trương Diện cam đoan nói, yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ đánh bại ba ba ngươi, để hắn đi về nhà. Cả dù hạ nghe được xảy rổ cam đoan đau cả đầu, nói thật ra cả dù hạ cũng không muốn đi quản chuyện nhà của người ta, chính là thanh quan khó gậy việc nhà, cả dù hạ không muốn chính mình một ngoại nhân nhúng tay. Chứng kiến cả dù hạ vẻ khó khăn, xảy rổ lập tức hướng về phía cả dù hạ làm nũng nói, đại thúc xảy rổ dùng chính mình thủy ông ông đại con mắt nhìn cả dù hạ. Đã biết, ta đáp ứng là được. Cả dù hạ cũng bất đắc dĩ chỉ có thể bằng lòng.